Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mở cửa bước vào căn hộ rộng rãi nhưng lạnh lẽo, sự ấm áp trong mắt anh dần tan biến, chỉ còn lại nét hờ hững quen thuộc. Thực ra, từ trước đến nay, anh vốn đã quen sống trong sự cô độc, nhưng dường như sự xuất hiện của cô gái ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, lan tỏa hơi ấm khiến thế giới giá lạnh của anh có chút thay đổi. Tối đó, khi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại Thẩm Dư Huệ sáng lên. Là một tin nhắn từ Oanh Oanh. Sư huynh, ngủ ngon. Anh nhìn màn hình, trong lòng khẽ rung động, ngón tay thon dài gõ nhanh một chữ. Ngủ ngon. Hôm sau, kỳ thi giữa kỳ ngày thứ hai bắt đầu. Đến giờ ăn trưa, Oanh Oanh lại đến khu căng tin khối 12 để tìm Thẩm Dư Huệ cùng ăn. Cảnh tượng này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh toàn trường. Trên diễn đàn trường học, vô số bài đăng bắt đầu xuất hiện. Một tài khoản ẩn danh viết, học sinh mới khối 10 đó, lúc đầu tôi còn tưởng cô ta là kiểu em gái nhỏ ngây thơ, ai ngờ cũng là loại người có tâm cơ. Dám quyến rũ Thẩm Dư Huệ, cô ta không biết số mệnh của đàn anh sao? Ngay lập tức, một tài khoản khác bình luận, ha ha, chắc cô ta nghĩ mình đặc biệt lắm nhỉ. Trước đây cũng không phải không có những cô gái như vậy đâu. Vừa nhập học đã bị vẻ đẹp trai của đàn anh thầm mê hoặc, không tin vào số mệnh, cứ muốn tiếp cận anh ấy. Kết quả thì sao? Làm phiền đến mức đàn anh thầm phải tránh né, cuối cùng còn khiến anh ấy không muốn đến trường nữa. Tôi nhớ không nhầm thì cô gái trước đây bám lấy đàn anh, kết cục là đột nhiên bị gãy chân đúng không? Bên dưới bài viết, vô số bình luận hưởng ứng. Không ít người còn đăng tải lại những tin đồn về Thẩm Dư Huệ, thổi phồng sự việc thêm nghiêm trọng. Không khí trên diễn đàn trường học càng lúc càng nóng, mọi người bàn tán không ngớt về. Cô gái liều lĩnh, dám tiếp cận người mà ai cũng e sợ. Đúng rồi, cô ấy bị gãy chân, cuối cùng cũng không dám dây dưa với đàn anh Thẩm nữa, thậm chí còn chuyển trường luôn. Ha ha ha, buồn cười quá, mọi người đoán xem cô học sinh mới này sẽ bị số mệnh cô độc của đàn anh Thẩm. Khắc chết, vào lúc nào, tôi cá nửa tháng, hy vọng cô ta đừng làm đàn anh Thẩm phiền lòng đến mức không tham gia kỳ thi giữa kỳ. Giờ muốn gặp đàn anh cũng chỉ có thể đợi đến kỳ thi thôi, đến cuối kỳ như thế này thì đúng là đáng thương quá. Thẩm Dư Huệ nổi tiếng toàn trường không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn vì ngoại hình nổi bật, thậm chí còn đẹp hơn cả những ngôi sao trong giới giải trí. Trường cấp 3 Tiệp An có vô số nữ sinh thầm thích anh. Nhưng ai cũng hiểu rõ về số mệnh đặc biệt của anh. Không ai dám mạo hiểm nghĩ mình sẽ là người ngoại lệ, thế nên phần lớn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn. Lâu dần, cả trường gần như ngầm hiểu với nhau rằng nữ sinh không nên chủ động tiếp cận đàn anh Thẩm. Cách chương.